Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, đệ 1296 chương Nam Nhân Chi Gian Tiểu Bí Mật. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nghe được về tổ phụ tin tức. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, phía trước bọn họ tất cả mọi người không có nói quá nàng tổ phụ. Nàng cho rằng bọn họ đã không ở trên thế giới này. Hiện tại đột nhiên nghe được bọn họ tin tức, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Tổ phụ cùng tổ mẫu, Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, muốn bọn họ cùng chúng ta cùng đi. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm Lưu Hiên. Ta có thể liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ đến nơi đây tới, Tư Mã Chí Sa nói. Chỉ làm này hai cái tiểu gia hỏa bồi ngươi, ta không yên tâm mà ni, hai cái tiểu gia hỏa, Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân vô ngữ, nhưng là bọn họ vô pháp phản bác. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt nỗ lực áp chế chính mình cảm xúc, mới làm chính mình sẽ không cười ra tiếng tới. Hai cái tiểu gia hỏa, mấy trăm tuổi người đi, bị nhân xưng làm là tiểu gia hỏa, phỏng chừng bọn họ đã thật lâu không có trải qua đi. Khụ khụ, gia chủ, bá phụ bọn họ muốn bao lâu mới có thể đến nơi đây tới? Tư Mã Lưu Vân nói sang chuyện khác, ta vẫn luôn không nói cho bọn họ U Nguyệt sự tình. Nếu biết ngươi đã trở lại, khẳng định lập tức gấp trở về, càng không nói, biết cha ngươi rơi xuống, Tư Mã Chí Sa nói. Tổ phụ a, ra ra, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Tư Mã Liệt, gần nhất bọn họ vẫn luôn đang bế quan, chính là bởi vì cảm thấy bọn họ càng ngày càng theo không kịp nàng nện bước. Bọn họ muốn cùng nàng cùng nhau, bởi vì bọn họ đối nàng ái làm cho bọn họ không nghĩ cho nàng kéo chân sau. Nói thật, nàng biết chính mình đối xa lạ cảm tình sẽ có chút sợ hãi. Tựa như ngay từ đầu sẽ mâu thuẫn Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong. Nhìn thấy Tư Mã Chí Sa, thời điểm cũng sẽ theo bản năng phản bác hắn nói giống nhau. Chính là chân chính tiếp xúc xuống dưới, nàng vẫn là sẽ thực mau tiếp thu bọn họ, bởi vì nàng chậm rãi tiếp nhận rồi này đó cảm tình. Hiện tại lại muốn tới một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ lại chưa thấy qua người. Nàng không biết chính mình có thể hay không xử lý tốt. Tư Mã Lưu Vân vỗ vỗ nàng bả vai, nói, nếu bá phụ cùng thẩm thẩm biết ngươi đã trở lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Đừng lo lắng, ân, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Đối sắp đã đến tổ phụ tổ mẫu có chút chờ mong, có chút lo lắng, đang chờ đợi nhật tử. Nàng muốn cho Tây Môn Phong bọn họ sớm chút trở về, nhưng là bọn họ kiên trì muốn nàng đi rồi lại trở về, thuận tiện trông thấy nàng tổ phụ tổ mẫu. Tư Mã U Nguyệt muốn cho Khúc Béo bọn họ cũng trở về, bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ, đi sẽ làm bọn họ lâm vào nguy hiểm mà ni, cái này làm cho mấy người cảm giác tự quể oải. Bọn họ chi gian khoảng cách thật sự càng ngày càng xa. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là đi theo cùng đi. Bất quá đáp ứng vẫn luôn ngốc tại linh hồn trong tháp, đang chờ đợi đồng thời liên minh bên kia cho nàng truyền đạt một ít tin tức, đem công hội liên minh một ít tin tức nói cho nàng. Ngày này, nàng cùng Vu Lăng Vũ hai người ở trong sân hưởng thụ khó được hai người thế giới. Tây Môn Phong cùng suốt đời bọn họ đi ra ngoài xử lý Đoạn Trường Cốc sự tình. Tư Mã Chí Sa cũng khó được mang theo hắn trong miệng hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Khúc Béo bọn họ vì đi theo nàng, cũng vì đuổi theo nàng nện bước, đã tìm cái lấy cớ đi linh hồn tháp bế quan. Hai người một bên phẩm trà, một bên tùy ý trò chuyện thiên. thật là khó được. Rốt cuộc có thời gian có thể một chỗ. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn oán giận, nhấp miệng cười cười. Gia hỏa này rốt cuộc nhịn không được oán trách. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng tươi cười, nhẹ nhàng bĩu môi, nói, ngươi không như vậy cảm thấy sao? Quá trận nhi thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cười khẽ, hiện tại người nhiều, xem nhẹ ngươi, ngươi cũng đừng so đo. Vu Lăng Vũ thân thể trước khuynh, hắn vốn là ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên cạnh. Cứ như vậy, người này đều khuynh đến trên người nàng. Hắn miệng ở nàng bên tai nhẹ nhàng a khí, thanh âm mê hoặc, ta nhưng không so đo. Ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm được ngươi cha mẹ. Như vậy chúng ta là có thể sớm một chút thành thân. Ta cũng có thể sớm một chút ăn ngươi. Tư Mã U Nguyệt không khỏi đỏ mặt, duỗi tay đem hắn đầu đẩy ra. Nói sang chuyện khác, hỏi, chờ nhìn thấy tổ phụ bọn họ, ngươi có phải hay không lại muốn quá một lần quan? Này cũng thật không phải một kiện làm thích làm sự tình. Vu Lăng Vũ bị nàng đẩy ra lại gần. Đi lên, ngón tay thon dài đi trêu đùa tay nàng chỉ. Tư Mã U Nguyệt lần này cũng lười đến đẩy ra hắn. Từ hắn chơi chính mình ngón tay. Lại nói tiếp, lần trước ngươi là như thế nào thu phục Tằng tổ phụ? Ta nhớ rõ ta đi thời điểm hai người các ngươi còn có chút đối chọi gay gắt. Chờ ta trở về thời điểm các ngươi cũng đã ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Đây là nam nhân chi gian tiểu bí mật. Này còn có nam nhân chi gian tiểu bí mật loại này cách nói. Ta nhớ rõ lúc trước ra ra cùng các ca ca cũng không thế nào thích ngươi. Sau lại cũng tiếp thu ngươi. Đây cũng là ngươi tiểu bí mật. Ngươi Tằng tổ phụ có thể so ngươi ra ra cùng các ca ca khó thu phục nhiều. Ta tin tưởng ngươi không dễ dàng như vậy thu phục cha mẹ ta. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Thân thích nhiều chính là phiền toái. Vu Lăng Vũ nói. Ngươi xem, giống ta thật tốt, cái gì thân nhân đều không có. Ngươi liền không cần đối mặt nhiều như vậy, mà cùng ta có quan hệ cũng chính là sư phó. Chính là cái kia lão gia hỏa thích ngươi nhiều quá thích ta. Nói không chừng đến lúc đó cũng đứng ở ngươi bên này muốn khảo nghiệm ta. Sư phó đều đi rồi nhiều năm như vậy. Chúng ta thật sự không cần đi tìm hắn sao? Tư Mã U Nguyệt mặt khác một bàn tay thưởng thức chén trà. Có chút lo lắng ma lão đầu an nguy. Hắn mệnh bài hảo hảo. Liền tính hắn không tìm được người. Cũng sẽ không quá rất kém cỏi. Vu Lăng Vũ nói. Sư phó trở về. Sư bá bọn họ khẳng định muốn bão nổi. Hắn đem trong cốc sự tình ném xuống tới lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn luôn luôn như thế, trong cốc người sớm đã thành thói quen, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nếu là lo lắng hắn, có thể cùng ngươi Phượng cô cô liên hệ một chút, linh hồn của nàng ấn ký cùng người khác không giống nhau. Ngươi có thể trực tiếp tìm nàng phía trước làm người tới lấy đan dược đều là nàng cấp dưới tới. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta không nghĩ liên hệ Phượng cô cô. Ta tổng cảm thấy, một khi liên hệ thượng nàng, ta liền sẽ tiến vào một cái khác ta sở không biết thế giới. Ta cảm thấy, ta hiện tại còn không có chuẩn bị tốt tiến vào thế giới kia. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng là, ngươi hiện tại biết cũng đích xác có điểm sơ mơ ni. Vu Lăng Vũ nói. Có đôi khi thật sự cảm thấy thực lực của chính mình quá kém. Ly các ngươi thế giới hảo xa. Ta nỗ lực làm chính mình hướng lên chân đi. Muốn sớm một chút tiến vào các ngươi thế giới. Lại phát hiện vẫn là xa xôi không thể với tới. Tư Mã U Nguyệt có chút thương cảm nói. Ngươi đã tiến bộ thần tốc. Vu Lăng Vũ nói. Ta ở phía trước chờ ngươi. Ngươi chậm rãi đi tới đều có thể, ta sẽ đuổi kịp ngươi bước chân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng quay đầu nhìn đem đầu dựa vào chính mình trên vai vẻ mặt không muốn xa rời tuyệt mỹ dung nhan. Bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi một cái đường đường ma giới ma vương. Làm như vậy tư thế thật sự hảo sao. Ngoặc kép. Hết chương.